One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 825. Kobe đảm đương, Akainu nguyên soái. Chấm ngoặc kép, đám hải quân tiếng kêu sợ hãi. Liên tiếp, giống nhau, Shiki the Golden Lion chết. Tạo thành trùng kích, cũng không yếu với một hồi trung cực phong bão. Tuy là, phía trước Shiki the Golden Lion trên người đã vết thương chồng chất. Thoạt nhìn tùy thời có thể mất mạng. Thế nhưng, khi này cái cùng Roger cùng nhau tranh phách nhiều năm truyền kỳ. Thực sự chết ở trước mặt mọi người. Hãy để cho người rất khiếp sợ. Hắc Hồ Tử động tác đầy đủ nhanh chóng. Nhưng là, Zoro phản ứng, cũng không chút bất mãn nào. Hắc Hồ Tử tay phải huy quyền. Tay trái thì vội vàng săn bắt Shiki the Golden Lion năng lực. Mà Zoro, hai tay cầm kiếm, từng bước ép sát, kiếm quang trên dưới bay vút. Mỗi một lần xuất thủ, cũng không cách Hắc Hồ Tử chỗ hiểm quanh người. Quỷ triệt vô tình. Sâu xui sắc bén, kiếm quang xoàn xoạt, hàn ý thấu xương, hai thanh danh đao tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cho Nozomi không lưu được không đem tay trái thỉnh thoảng rút trở về. Chỉ bằng một tay, hắn căn bản đỡ không được như sau núi mãnh hổ giống nhau hung mãnh cuồng bạo Zoro. Thế nhưng, mỗi lần tạm thời đẩy lùi Zoro, hắn tay trái đều sẽ vội vàng lại rơi vào Shiki the Golden Lion trên người. Thời gian cấp bách, Hắc Hồ Tử cũng không tâm tư cùng Zoro vướng víu. Với hắn mà nói, chẳng có cái gì cả cái kia khiến người thèm thuồng càng làm cho hắn động tâm. Một ngày hai cái này năng lực đều được tay, đủ để bảo đảm, để Hắc Hồ Tử chế bá thiên hạ, cũng không tiếp tục sợ nhiệm hạ cường địch. Tích, ta tới giúp ngươi. Chấm ngoặc kép. Trốn ở một chỗ nham thạch phía sau Nozomi lưu. Đột nhiên hô to một tiếng. Lập tức huy kiếm vọt tới. Lúc này, Nozomi lưu sở dĩ can thiệp vào. Tự nhiên có tính toán của hắn. Bởi vì, Shiki the Golden Lion đã chết. Nozomi lưu hiện tại lại chặt đứt một cánh tay. Sau này phải tuyển trạch một cái mới chỗ dựa vững chắc. Mà Hắc Hồ Tử, hiển nhiên là cao nhất nhân tuyển. Hắc Hồ Tử đối với hắn vẫn tâm lý có chút oán giận. Điểm này, Nozomi lưu cực kỳ tinh tường. Dù sao, ở thánh thời điểm, hắn phi thường ích kỷ phản bội Hắc Hồ Tử. Nếu như hắn hiện tại không đứng đi ra, Hắc Hồ Tử nói không chừng chưa chắc sẽ để ý đến hắn. Bất kể là thoát đi ngư nhân đảo, vẫn là tìm kiếm chỗ dựa vững chắc, Nozomi lưu đều phải đứng ra. Tuy là, xuất đầu. Liền ý nghĩa phải mạo hiểm. Thế nhưng, không phải mạo hiểm, hắn có thể mất đi hết thảy tất cả. Mà mạo hiểm, lấy được hồi báo, nhất định sẽ cực kỳ phong phú. Không những có thể tiêu trừ Hắc Hồ Tử đối với hắn bất mãn. Cũng có thể để Nozomi ở lại Hắc Hồ Tử trong lòng. Địa vị càng thêm vững chắc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm mạnh hơn nhiều. Bất cứ lúc nào. Đây đều là không cho phép nghi ngờ lời lẽ chí lý. Nếu như Nozomi lưu tiếp tục trốn ở một bên, nhìn như tạm thời cực kỳ an toàn. Nhưng là, đến lúc đó Hắc Hồ Tử chuồn mất, bất kỳ một cái nào hải quân đại tướng cũng có thể làm rơi gầy tay Nozomi lưu. Hắn nhớ ly khai ngư nhân đảo, phi thường trắc trở, coi như miễn cưỡng có khả năng mở. Hắc Hồ Tử có thể không trách hắn sao? Hắc Hồ Tử liều mạng thời điểm, ngươi đang ở đâu? Ngươi ở đây một bên xem náo nhiệt, thay đổi người nào, trong lòng cũng không dễ chịu. Cho nên, Nozomi lưu làm một cái lựa chọn rất sáng suốt. Chỉ ít Trafalgar, Doflamingo, Ino, ba người này, bởi vì Nozomi lưu đột nhiên ra sân, tạm thời bị chặn, bằng không, ba người bọn họ nếu là cùng Zoro cùng nhau liên thủ. Bốn cái đánh một Hắc Hồ Tử một cái. Hắc Hồ Tử nhất định sẽ vô cùng cật lực. Hắc Hồ Tử, ta nhất định phải giết hắn đi. Chấm ngoặc kép, không ít hải quân tướng tá. Đều không thể tiếp thu Akainu tử vong sự thực. Những người này đều trở nên nổi giận. Lấy Lục Nghiêu dẫn đầu. Bọn họ tranh đoạt liền muốn tiến lên. Nhưng là, lại bị Kobe cản lại. Ai cũng không nên đi qua. Ngư nhân đảo hiện tại sắp hủy diệt rồi. Coi như muốn tìm Hắc Hồ Tử báo thù, cũng không phải hiện tại. Bớt nói nhảm, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi chỉ huy? Onigiumo sầm mặt lại, một cái đi giỏi vọt tới. Hắn rõ ràng vòng qua Kobe, nhưng là Kobe chợt từ phía sau đuổi theo. Kobe phi thân vọt lên, hung hăng một quyền đập vào Onigiumo trên người. Thiết quyền, đây là gáp tuyệt kỹ thành danh. Thiết quyền vừa ra, đủ để khai sơn toái thạch. Kobe trong cơn giận dữ ra sức một kích. Onigiumo tên này bản bộ hải quân trung tướng, tại chỗ trực tiếp đánh vào dưới nền đất, ước chừng nện vào dưới nền đất hơn 10 mét. Hiện tại, các ngươi mọi người đều phải giúp đỡ cứu người. Nếu ai dám đi qua, ta hiện tại sẽ giết hắn. Kobe dùng sức rất nhanh nắm tay, lạnh lùng căm tức nhìn những cái này xuẩn xuẩn dục động hải quân. Bất kể là ai, đều bị hắn lúc này bộc phát ra khí thế trấn trụ. Kobe nói rất đúng, cứu người quan trọng hơn. Huống, coi như các ngươi đi qua, các ngươi cũng không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Ngay cả từ Long Cung Thành vội vã chạy tới Suru trung tướng, cũng đứng ở Kobe bên này. Akainu chết rồi, Suru bà bà không nghĩ tới. Vào lúc này, hải quân quần long vô thủ, ngư nhân đảo đối mặt nguy cơ thời khắc mấu chốt. Kobe dĩ nhiên chủ động đứng dậy. Suru bà bà còn chưa từng thấy qua như vậy quả quyết dũng cảm Kobe. Liền Onigiumo hắn đều dám ra tay. Nhìn ra, nếu có người dám khiêu khích hắn, Kobe nhất định sẽ giết đối phương. Sengoku, gáp, chấm ngoặc kép, Suru bà bà trong lòng không ức chế được kích động, yên lặng nhớ kỹ hai cái danh tự này. Suru bà bà khóe mắt có chút ướt át. Kobe, hắn không có cho các ngươi thất vọng. Rất nhanh, thuyền vuông Noe mặt trên liền trang đầy người. Kobe lập tức khiến người ta cho thuyền vuông Noe dùng chứa đựng khí thể bên trên mang móc lửng. Tuy là có thể dùng những thứ này dự bị khí thể tu tu bổ đỉnh đầu lậu thủy lỗ thủng, thế nhưng Kobe không có làm như vậy. Nếu như đem Long Cung Thành chứa đựng khí thể đều dùng tới sửa tu bổ nứt ra lỗ thủng, cuối cùng khí thể hao hết thời điểm, ai cũng khỏi phải nghĩ đến rời đi nơi này. Làm xong đây hết thảy, Kobe lại xin nhờ Bạch Tinh công chúa hạ lệnh để hải quái hỗ trợ đem Noe đưa đến trên biển đi. Không chỉ có Shirahoshi bị Kobe cách làm cảm động, ngay cả những cái này ngư nhân tộc môn cũng kích động nước mắt chảy xuống. Tất cả hải quân đều ngoan ngoãn xếp hàng chờ ở phía sau. Toàn bộ Noe mặt trên không có một hải quân, ngay cả duy trì trật tự sự tình, Kobe cũng xin nhờ cho Neptune quốc vương cùng vài cái các vương tử. Tuy là Siki the Golden Lion chết rồi, ngư nhân đảo nổi lên cũng đình chỉ, thế nhưng ngư nhân đảo nguy cơ vẫn không có giải trừ, bởi vì cái kia nứt ra bong bóng đã rất khó lại chữa trị, khe hở càng lúc càng lớn, chảy ngược tiến vào nước biển càng ngày càng nhiều, đã có không ít địa phương đều bị nước biển bao phủ lại. Ngay cả nóng lòng tìm Nozomi lưu báo thù Momo thỏ trung tướng cũng không khỏi không nghe lệnh phụ trách nghĩ cách cứu viện ngư nhân đảo bách tính. Hiện tại, Kobe phụ trách chỉ huy nơi này tất cả. Suru bà bà lại đứng ở Kobe bên người. Cho dù có người tâm lý bất mãn, cũng không dám thế nào. Phải dành thời gian, khe hở càng mở càng lớn, Iso tâm cũng càng ngày càng trầm. Không ít người nhát gan hải quân đều sợ bối rối. Nước biển nhanh chóng hướng chúng nó phấp phới qua đây. Ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Có người gấp không được ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Dù cho Noe vừa ly khai không lâu sau, bọn họ cũng ngóng trông Noe lập tức quay lại cứu bọn họ. Tặc ha ha ha, thật vất vả đem Siki the Golden Lion năng lực rời đi ra. Hắc Hồ Tử thở phào một cái, vừa muốn đem quả táo ôm vào trong lòng. Bỗng nhiên, một đạo hàn quang chợt ở Hắc Hồ Tử trước mắt hiện lên. Theo sát mà, Hắc Hồ Tử kinh ngạc phát hiện, Zoro trong tay quỷ triệt bổ vào cái kia hồng hồng quả táo mặt trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,